Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 109 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Huyết Lạc Tinh Thần Kỳ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong ở cái huyết lạc thế giới này bắt đầu hành động. Thì hắn chuẩn bị để làm cho xong cái nhiệm vụ đó. Hắn tìm hiểu nè, rồi rình mò các kiểu, mới tìm hiểu ra cái người nào có cái khả năng nắm giữ cái huyết lạc tinh nhiều nhất. Sau đó hắn ra tay giết người cướp của, cướp cái huyết lạc tinh này. Thì đoạn cuối tập vừa rồi hắn đã giết được một cái tên là Thạch Phong Chiến. Rồi sau đó cướp được một cái viên huyết lạc tinh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi La Phong giết chết Thạch Phong Chiến, tìm được huyết lạc tinh, thì lúc này ở phủ thành chủ Yến Cương Lĩnh. Ngọc uổng à, Thạch Phong sư đệ nè, nhiều năm rồi không gặp nha, ngươi đã là một phương lãnh chúa rồi, sư huynh rất là vui đó, uống uống đi. Chỉ thấy trong phòng khách, một đám vũ nữ kiều mị đang nhảy múa, còn ba nam tử đang cười to uống rượu với nhau. Một người chính là người cầm quyền cao nhất Yến Cương Lĩnh, thành chủ Thạch Phong Hùng, còn hai người kia mặc áo giáp đặc chế màu xám bạc. Sư huynh, bây giờ ta tuy cũng coi như là một lãnh chúa rồi, nhưng mà sao có thể so được với sư huynh chứ? Sư huynh vào làm đặc sứ cho Bất Hủ Thần Điện, bất luận ở đâu trên đại lục chúng ta, ai mà dám không nể mặt sư huynh chứ? Thạch Phong Hùng cũng cười ha hả rồi nói. Cũng chỉ có một chân mà thôi. Nam tử trung niên tướng mạo tuấn mỹ cười, nói. Sư huynh à, ngươi và mặt đặc sứ từ thần điện chạy về đây là vì chuyện gì vậy? Thạch Phong Hùng tò mò hỏi. Nam tử trung niên đẹp trai nhìn mặt đặc sứ mở lời, nói. Thạch Phong huynh đệ nè, tuyệt nhiên không phải chúng ta không muốn nói cho người biết đâu. Chỉ là thần điện có quy củ, chúng ta không dám vi phạm mà thôi. Kỳ thực chúng ta lần này chạy về đây chủ yếu là vì sư phụ ngươi, cũng chính là lệnh của thế giới chủ đại nhân. Những thứ khác thì không có gì quan trọng cả. Vì là việc của sư phụ, do đó ta bị an bài cùng lão mạc cùng tới đó, đi ngang qua chỗ của ngươi. Đương nhiên muốn gặp sư đệ ngươi rồi. Nam tử trung niên đẹp trai này cười, nói. Ta cũng rất muốn gặp sư huynh nữa. Thạch Phong Hùng cảm khái. Nói tới chuyện này Khi Thạch Phong Hùng cùng hai vị bằng hữu đang đàm đạo với nhau, không biết thời gian là gì, thì đệ của gã đã chết mất rồi. Cách Yến Cương Lĩnh 30 vạn km, ở khu hoang dã cỏ dại một thành bụi, La Phong đang ngồi ở đó. Một viên huyết lạc tinh. La Phong nắm huyết lạc tinh, mắt nhìn chằm chằm vào huyết lạc tinh vô cùng thần kỳ này. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm đầu tiên là tìm được một viên huyết lạc tinh, được thưởng một dạng điểm tích lũy, có thể dùng để đổi điểm tích lũy rồi, mà cũng có thể dung nhập vào thân thể nữa. Sử dụng như thế nào đây? Không hề nghi ngờ rồi. La Phong nhếch mép cười, ngón tay như đao lóe lên trên bàn tay trái, xoẹt, rạch ra một cái vết thương. Máu tươi đỏ thẫm dọc theo vết thương mà chảy ra. La Phong hít sâu một hơi, rồi đặt cái huyết lạc tinh hình trụ tam giác này lên vết thương. Đây là phương pháp dung hợp huyết lạc tinh mà bộ sách mô tả. Hơn nữa, tại Yến Cương Thành, trong khoảng thời gian này, La Phong cũng nghe người khác nói về cái việc này. Ở huyết lạc đại lục cơ hồ không ai không hiểu việc này cả. Phương pháp rất đơn giản, làm được rất khó. Rất khó sao? La Phong nhìn bàn tay. Huyết lạc tinh xinh đẹp vừa đụng vào vết thương, đặc biệt khi chạm vào cái lớp máu tươi, nhất thời có một luồng năng lượng vô hình kỳ dị từ trong huyết lạc tinh bắn mạnh ra, giống như một con mãnh thú tuyệt thế bị giam giữ rất lâu nhảy mạnh vào thân thể của La Phong. La Phong vốn tự tin ngồi đó đột nhiên biến sắc, sắc mặt dữ tợn. Mẹ nó! La Phong nghiến răng, một luồng ý chí vô cùng hung hãn phủ xuống, dung nhập thẳng vào thức hải của La Phong. Đầy trời khắp nơi là tiếng hò hét, tiếng gầm gừ, cứ như vậy vang lên trong thức hải, tiếng hô giết rung trời. Luồng ý chí vô cùng hung hãn bạo ngược liên tục va chạm với ý chí của La Phong. Đây là thuần túy, là khảo nghiệm ý chí mà. Ý chí và ý thức khác nhau. Ý thức tùy thuộc vào sự hùng hậu của tinh thần niệm lực, còn ý chí thì đơn thuần là tính niệm của cá nhân. Có khi ý chí của vũ giả cấp học đồ cũng có thể còn đáng sợ hơn ý chí của giới chủ. Dưới loại ý chí này mà cũng muốn đánh bại ta hả? Trong thức hải vọng lên thanh âm của La Phong. Toàn bộ hóa thành tro bụi đi! Ý chí của La Phong cường hãn vô cùng, như hóa thành một hòn núi cao khổng lồ, đem ý chí gầm gừ kia ép cho nát bét. Vừa nghiền nát nó, La Phong vừa nghi hoặc. Ý thức uy áp, đều là công kích ý thức cả. Sao ý chí đơn thuần mà có thể tiến vào trong cơ thể ta chứ? Lạ thật mà. À, không ổn. Khi ý chí bị La Phong nghiền nát, lực kỳ dị trong huyết lạc tinh chính thức bộc phát. Chỉ thấy trong huyết lạc tinh có những sợi tơ màu đỏ điên cuồng chui vào trong cơ thể của La Phong. La Phong thể thân không tự chủ được phải rung lên, chỉ thấy cơ mặt La Phong không tự chủ được mà co lại. Từng da ngoài lúc thì ngưng kết thành giáp xác, lúc thì vỡ ra máu đầm đìa. Đôi cánh tay kịch liệt phồng lên, đồng thời gân xanh hung ác nổi đầy, lúc thì biến thành tuyệt đối trong suốt, tựa như là bóng bán dẫn trong suốt. Chốc chốc lại trở nên thuần túy kim sắc, cơ bắp không ngừng biến hóa. Đau đớn vượt qua cực hạn. Chuyện gì vậy? Huyết lạc tinh rốt cuộc là cái gì vậy? La Phong cảm thấy muốn gầm lên, hắn cảm thấy toàn thân trong nháy mắt nóng như lửa, giống như sắp bị đốt thành tro vậy. Nhưng mà đảo mắt lại đạt tới nhiệt độ thấp kinh người, cảm giác như là đông cứng cả người. Xoẹt xoẹt, 10 ngón tay của La Phong từ từ kéo dài ra, giống như những chiến đao móng tay kim loại, rồi sau đó lại nhanh chóng co rút lại. Đồng thời 10 ngón tay đã hoàn toàn biến dị, đến cả xương cốt bên trong cũng biến hóa. Cả bàn tay biến thành một cái bàn chân đầy móng vuốt, bộ lông từ từ dài ra. Không chỉ riêng là ngón tay, bắp tay, chân, gót, mặt, nơi nơi đều mọc ra bộ lông màu đen. Chỉ một lát sau, La Phong đã biến thành một người đầy lông rồi. Nhưng mà vài phút sau bộ lông này đã nhanh chóng co rút lại rồi biến mất. Xoèn xoẹt, một lớp vảy màu đen từ cánh tay, ngón tay, chân, cước bộ, thậm chí mặt La Phong chợt xuất hiện, đồng thời toàn thân đều biến thành cường tráng cao lớn. Huyết lạc tinh này rốt cuộc là món đồ gì vậy? Trời đất! La Phong cho dù có óc tưởng tượng mạnh đến đâu cũng không ngờ gặp phải cái loại việc như thế này, còn quá trình dung hợp huyết lạc tinh vẫn còn tiếp tục. Đêm, gió sắc như dao gầm thét thổi qua khu hoang dã vô tận. Cỏ dại mọc thấp thoáng lộ ra một bóng người. Áo bào trên người của gã đã vỡ vụn thành vải rách rồi, nhưng mà dưới lớp vải rách lộ ra một thân hình cường hãn. Dưới lớp da lại ẩn hiện thoáng có hơi nước bốc lên. La Phong khoanh chân ngồi đó, hít sâu một hơi, lồng ngực trũng xuống, bụng phình lên như có một quả khí cầu lớn trong bụng. Rồi sau đó chiếc bóng hơi từ từ xẹp xuống, bụng La Phong thớp vào, ngực nhô lên. Sau đó trái bóng khổng lồ chia làm 4 bộ phận lan ra sông trưởng, hai chân La Phong. Da nhô lên rồi xẹp xuống, quái dị vô cùng. La Phong từ từ thở phào một hơi rồi từ từ mở mắt ra. Cuối cùng cũng xong rồi. La Phong vô cùng thán phục. Đau đớn thống khổ sao? Thân thể có đau đớn tới cực hạn thì La Phong cũng có thể dễ dàng chịu được. Nhưng mà vừa rồi cảm giác khi dung hợp huyết lạc tinh thực sự là làm cho La Phong vừa khó chịu. Vì ngoại trừ các loại đau đớn cực hạn ra, cái làm cho người ta khó chịu là La Phong phát hiện ra linh hồn, ý thức mình lại không thể khống chế được thân thể. Mất đi khống chế thân thể, loại cảm giác thức khống như vậy chưa bao giờ xảy ra cả. Bất luận như thế nào, khi cảm giác làm cho người ta khó chịu cuối cùng cũng kết thúc rồi. La Phong nhìn lại mớ vải rách ở trên người mình, nhìn lại thân thể mình, nhìn tới nhìn lui, ít nhất nhìn bề ngoài, thấy chẳng có gì khác trước khi dung hợp huyết lạc tinh cả. Cảnh vừa rồi, khi dung hợp huyết lạc tinh, toàn thân không ngừng đột biến, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh. Không phải chứ? La Phong nhíu mày. Kiểm tra lại. La Phong đưa mắt nhìn về phía xa xa. Niệm lực. Âm âm một tiếng. Một cái đồi nhỏ nặng chừng ngàn vạn tấn giữa khu hoang dã bị bốc thẳng lên cao lơ lửng. Hơn nữa những cái lớp đất đá, cát bùn cũng hoàn toàn bị niệm lực bao phủ, không rơi ra ngoài chút nào. Dưới sự khống chế của La Phong, một quả đồi cứ như vậy phi hành giữa không trung không ngừng, dựa theo quỹ tích hình tròn bay lượn không ngừng. Không có gì khác nhau cả. Tính thẩm thấu, hư hóa, nhu tính, tính dẻo dai. Niệm lực của ta chẳng có gì khác lúc trước cả. Ý thức ý chí cũng không thay đổi gì. La Phong lắc đầu, quả đồi giữa đêm tối không ngừng xoay tròn trong không trung, rồi rơi thẳng từ trên trời xuống. Ầm ầm, đến vào cái hố lúc trước vừa đào ra. Linh hồn cũng không ảnh hưởng gì cả. Chẳng lẽ là thân thể sao? La Phong cau mày, tùy ý vung một quyền mà đánh ra. Một quyền đánh ra, mặt quyền hình thành sóng xung kích cao áp, làm cho không khí nổ tung lên. Sóng khí đáng sợ đã quét tung cả một mảng khu hoang dã, lộ ra từng đất trơ trọi chừng vài km. Không thay đổi cái gì sao? La Phong nhíu mắt lại, lớp da trên thân thể như gợn sóng khẽ rung động, gân cốt cơ bắp toàn thân, tất cả sức mạnh trong nháy mắt truyền tới điểm cuối cùng ở tay phải, nắm tay. La Phong thuận thế trong nháy mắt bộc phát lực đạo toàn thân thật mạnh vào nắm tay, nện vào không trung, sinh ra một tiếng ầm chói tai. Cảm giác được rồi, cảm giác được rồi. Sâu trong tế bào của ta đã xảy ra biến hóa rồi. La Phong trong nháy mắt có chút kinh hỉ. Đây là bước nhảy vọt về sinh mạng hả? Sinh mạng, loại huyết nhục mỗi lần đột phá một cửa khẩu đều sẽ có một lần nhảy vọt. Còn lại vẻn vẹn chỉ là tích lũy về lượng. Thân thể ta bây giờ còn là cấp vũ trụ bậc 9, vẫn chưa có đột phá cửa khẩu. Nhưng mà gân cốt, cơ bắp, nội phủ, sâu từng tế bào trong thân thể ta đều xảy ra biến hóa rồi. La Phong vừa kích động vừa thấp thỏm lo lắng. Vì vượt qua cấp hành tinh tới giới chủ sẽ nhảy vọt về sinh mạng sau khi đột phá cửa khẩu, tuyệt đối sẽ không bình thường. Trong bộ sách có nói, nó rất thần kỳ, chẳng hề khoa trương chút nào. Nhưng mà nơi sâu nhất trong tế bào đã biến hóa một chút, cho dù niệm lực của La Phong cũng không thấy rõ. Không có biện pháp gì khác mà, chỉ có thể từ từ thích ứng thôi, dần dần cảm giác, dần dần hiểu về biến hóa của nó vậy. La Phong thầm nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vèo một tiếng, phóng thẳng lên cao, trong nháy mắt phá tan từng mây, bay lên từng mây thứ 12. Ở từng mây này nghiên cứu thử xem bí ẩn biến hóa thân thể thôi. La Phong xuất ra huyết ảnh chiến đao, đứng ở giữa mây mù tiến hành luyện tập. Yến Cương Thành, Phi Vân Các, chỗ ở của La Phong. Mặc dù liên tục giết chết hai đại nhân vật ở Yến Cương Thành, nhưng mà La Phong vẫn thông dong tu luyện tại chỗ ở của mình. Vì sợ phá hỏng lộ cát, do đó đặc biệt thi triển niệm lực hình thành vòng bảo hộ, còn hắn thì ở trong vòng bảo hộ mà luyện tập. Sóng xung kích sinh ra từ nắm tay toàn bộ bị niệm lực bao phủ, vừa có thể rèn luyện niệm lực, vừa có thể tùy ý luyện tập. Thần kỳ mà, quả thực là thần kỳ mà. La Phong đã bước đầu cảm nhận được sự thần kỳ của huyết lạc tinh, lúc này hắn rất kích động. Đột nhiên La Phong dừng lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang có hai người đi tới, chính là hai cha con Nạp Bố, Nạp Khả. Nghỉ ngơi một chút vậy. Tâm tình La Phong rất sung sướng đi xuống lầu một, còn Nạp Bố, Nạp Khả cũng vừa đi tới ngoài trang viện. Phong đại nhân, vào đi. La Phong cười rồi ngồi xuống, nhấc chén rượu, rót cho mình một chén rượu trái cây ở huyết lạc thế giới, uống một ngụm, cảm giác băng giá xuyên qua toàn thân, rồi cười, nói. Có gì vui hả? Mà sao sáng sớm đã tới đây rồi? Biết Phong đại nhân bị Thạch Phong tướng quân bắt vào lao, tiểu tử nhà ta quýnh tới mức nhảy dựng lên, sau đó ta cùng hắn đi tới nhà lao xem, mới biết được là Phong đại nhân đã ra ngoài rồi. Do đó sáng sớm hôm nay muốn tới bái Phong đại nhân. Phong đại nhân nè, nếu người có chuyện phiền toái nhỏ nhỏ nào cứ việc phân phó nha. Mặc dù những đại sự thì ta không có năng lực giải quyết, nhưng mà những việc bình thường ở Yến Cương Thành này ta đều có thể hỗ trợ được cả đó. Được rồi, đa tạ. Nhưng mà bây giờ cũng không có việc gì cả. Ủa, Nạp Khả? La Phong cười rồi nói. Nạp Khả gật đầu nhưng mà sắc mặt lại không tốt lắm. Chuyện gì vậy? La Phong cười hỏi. Nạp Bố cũng nhìn thấy cao thủ thần bí này hôm nay tâm tình rất tốt, vội cười, giải thích, nói. Tiểu tử Khả Khả này mắc vài cái phiền phức trong tình cảm nam nữ thôi, do đó bây giờ vẫn hơi bồn chồn đó mà. Cảm tình nam nữ hả? La Phong cười ha hả rồi nói. Nạp Khả nè, thất tình hả? Thất tình là gì? Nạp Khả ngẩng đầu nhìn về phía La Phong. Là khi ngươi thích người ta mà người ta lại không có ý gì với ngươi đó. La Phong bưng chén rượu, tự rót rượu uống một ngụm. Đúng vậy. Nạp Bố bên cạnh cười, vuốt đầu nhi tử. Song nhi tử của gã, Nạp Khả, lại tránh ra với vẻ khó chịu. Nạp Bố cười, nói. Đúng là người ta không thích hắn. Kỳ thực là nói tới chuyện này, Nạp Khả cũng đã có ơn tái tạo với cô gái đó đó. Nhớ tới việc của hai đứa hài tử này, ta cũng mắc cười mà. Đại ơn tái tạo hả? La Phong kinh ngạc. Cha! Nạp Khả bất mãn. Nạp Bố lại cười, giải thích. Tiểu Khả từ bé tâm địa đã rất tốt, thích mang theo hộ vệ đi tới một vài tiểu lâu và những nơi hỗn loạn, thường xuyên nghe người khác bàn tán về một vài nhân vật lợi hại. Hắn vẫn giống sùng bái những cái anh hào đó, do đó cũng muốn làm theo kiểu anh hùng hào kiệt, lấy cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng mà hắn lại đơn giản là đem tiền trong nhà, lặng lẽ đưa cho những người nghèo. Trong đó có một gia đình khốn cùng, chỉ có một mẹ và một con gái thôi. Khả Khả nhi tử của ta luôn luôn âm thầm trợ giúp cho nhà họ. Sau đó cô gái lớn lên, Khả Khả cũng càng lúc càng lớn nữa. Không biết tại sao tiểu tử của ta lại thích cô con gái của nhà nghèo đó rồi. La Phong trực mắt. Tế bừng rồi lại thích cô gái đó sao? Nạp Khả đỏ mặt. Còn không phải hay sao chứ? Ngươi vẫn luôn lặng lẽ tặng một khoản tiền cho cô gái và bà mẹ. Hơn nữa đều làm sau lưng cô gái cả. Nạp Bố rung đùi đắc ý. Cô gái đó muốn tu luyện để vào một môn phái trong thành chúng ta. Nhi tử ta lập tức cầm một khoản tiền to lặng lẽ đưa cho mẹ cô. Cứ như vậy, tiểu cô nương nhà nghèo từ một tiểu cô nương đáng thương trở thành một vũ giả thiên tài của môn phái. Sau lưng nhi tử ta vẫn lặng lẽ giúp đỡ cho nàng ta. Sau đó thì sao? La Phong hiếu kỳ. Nhi tử ta âm thầm thích cô gái đó, do đó bản thân mình cũng gia nhập vào môn phái đó luôn. Nạp Bố lắc đầu. Đáng tiếc, ngày hôm qua nhi tử ta vừa mới được thông báo bị người ta cự tuyệt rồi. Hả? La Phong cười rất vui vẻ. Nạp Khả tức giận nhìn cha mình. Cha, bớt nói vài câu không được hả? Nạp Bố trừng mắt nhìn nhi tử. Nạp Khả chỉ có thể cúi đầu, nhưng mà tai đã đỏ lên rồi. Còn không phải hay sao chứ? Nạp Bố vội nói. Việc như vậy còn không phải là thú vị hay sao? Khi Khả Khả bị cự tuyệt, thất hùng lạc phách bước ra cửa, thì mẹ cô gái tới môn phái gặp con. Nhìn thấy nhi tử ta, sau đó mừng quá. Mẹ cô gái chụp lấy nhi tử ta rất kích động, liên tục gọi là ân nhân đó. Hả? La Phong mắt lóe sáng. Cô gái đó chạy tới, thấy như vậy thì rất nghi hoặc, rồi hỏi mẹ ân nhân là sao? Người mẹ thật thà nói lại, nói rằng người luôn luôn trợ giúp nhà bà ta chính là nhi tử ta. Nạp Bố cười ha hả rồi nói. Sau đó tiểu cô nương đó trợn tròn con mắt, hơn nữa còn không dám tin, nói rằng Nạp Khả đều không đủ tuổi, vì sự giúp đỡ cũng đã vài chục năm rồi. Mẹ nàng mới giải thích, lúc trước chính là một tiểu hài tử nhà giàu được đám hậu vệ bảo vệ, lặng lẽ phát tiền cho người nghèo. Bà đã chính mắt thấy tiểu hài tử nhà giàu đó dần dần lớn lên. Nạp Bố cảm khái vô cùng. Không nghĩ tới, lúc trước một trò đùa của tiểu hài tử lại đưa tới cảnh này đó. Tiếp theo như thế nào vậy? La Phong cười hỏi. Cô gái đó đối xử với Nạp Khả ra sao rồi? Cô gái đó cũng rất có cốt khí nha, cũng rất là cảm ơn. Cô gái đó nói thẳng với nhi tử của ta. Ngươi có đại ân với nhà chúng ta, ta nguyện làm nô lệ. Cho dù ngươi muốn, ta cũng có thể gả cho ngươi. Hả? Vậy chuyện vui rồi còn gì nữa? La Phong nở nụ cười. Còn chưa hết đâu, nhi tử ta lúc đó rất có phong phạm nha. Hỏi lại là ngươi có thích ta hay là không. Sau đó cô gái đó mới nói là tâm tư của ta đều đặt ở trên võ đạo rồi, cũng không có người nào trong lòng cả. Nhưng mà ngươi có đại ân với nhà của ta, ta không thể không báo ân được. Cô gái đã nói xong, nhi tử ta nói thẳng luôn. Nói là Nạp Khả, ta không bắt buộc người khác. Ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Nói xong nhi tử ta quay đầu, mang theo một đám hậu vệ đi luôn đó. Nạp Bố nói xong không kìm được một lần nữa cười ha hả. Thú vị nha. La Phong cũng cười phá lên. Cha. Thiếu niên Nạp Khả mặt đỏ bừng, nổi giận phi thường. Khá lắm đó nha, Nạp Khả nè, rất khá đó. La Phong cười tán dương. Nạp Khả nắm chặt nắm tay, nói nghiêm trang. Ta sẽ không bắt buộc người khác, nhưng một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng phải thích ta. Nói rồi ngẩng cao đầu, tựa hồ tràn ngập ý chí chiến đấu. Chà, có chí khí đó. La Phong rốt cuộc vẫn khó nén được tiêu ý. Nạp Bố cũng cười ha hả. Sau cuộc trò chuyện với Nạp Bố và Nạp Khả này, thì La Phong tiếp tục nghiên cứu.

hắn mới là người có nhiều huyết lạc tinh nhất ở Yến Cương Thành này. Yến Cương Thành, tướng quân phủ. Thành chủ Thạch Phong Hùng trầm mặt đứng trên hành lang. Phía sau có 8 gã tiến lĩnh quân đội cung kính đứng. Nói, tướng quân đâu? Thạch Phong Hùng trầm giọng hỏi. Ta truyền lệnh gọi hắn lâu rồi, sao không qua vậy hả? Tìm tới đây thì không thấy người, lại đi đâu giấc dưỡng rồi? Bạn nhậu của hắn Thuần Vũ Sùng đã chết rồi, vậy mà hắn vẫn còn giấc dưỡng sao? Lúc trước, Thạch Phong Chiến, Thuần Vũ Sùng thực ra là hai tên chơi bời điên cuồng nhất. Các loại việc dâm tiện khốn khiếp như hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển. Những việc ai cũng không chịu nổi. Hơn nữa hai người, một bên là gia chủ Thuần Vũ gia tộc, một bên là tướng quân Yến Cương Thành. Cả Yến Cương lĩnh ai mà dám chọc chúng chứ? Thành chủ, chúng ta cũng không biết nữa. Tướng quân lần này biến mất, mấy người chúng ta cũng chẳng ai biết cả. Đúng vậy, phỏng chừng là tướng quân muốn ra ngoài một mình, do đó không nói cho chúng ta biết. 8 tên tướng lĩnh quân đội đều nói ngay. Tình khủng khiếp này! Thạch Phong Hùng giận tới mức gầm gừ. Cường lệnh xuống, một khi phát hiện ra tướng quân, bảo hắn lập tức lăn tới chỗ ta. Dạ! 8 tướng lĩnh quân đội cung kính lên tiếng, lập tức Thạch Phong Hùng thân hình lóe lên rồi biến mất. Sau đó 8 người mới thở phào rồi thảo luận rì rầm. Chuyện gì vậy chứ? Tướng quân thường xuyên ra ngoài đùa vui, lúc trước cũng không thấy thành chủ tức giận vậy. Mới biến mất có 2-3 ngày thôi, lúc trước biến mất 10 bữa nửa tháng cũng là việc thông thường thôi mà. Không biết nữa, nhưng mà xem ra thành chủ rất giận, lần này tướng quân thảm rồi đây. Đúng vậy, tướng quân rất là thảm mà, vì hắn đã chết queo rồi. Trong đêm khuya, La Phong đứng ở trên căn lầu mình sống, thay chiến giáp màu đen, mặc dày chiến, hơn nữa còn đội chiến khôi, mặt nạ bảo hộ đậy lại. Phía sau còn vác thuẫn bài, huyết ảnh chiến đao. Thành chủ Thạch Phong Hùng cấp dược chủ bậc 2, dung hợp huyết lạc tinh hợp. Mặc dù vượt xa hắn về lĩnh vực quy luật, nhưng mà dù sao hắn cũng là cấp vực chủ mà, không được sơ ý được. Lần đối phó với Thuần Vũ Sùng, La Phong chỉ mặc hắc bào. Đối phó với tướng quân Thạch Phong Chiến thì hắn mặc áo bào bình thường đều rất tùy ý. Chỉ có lần này, trang bị đầy đủ, kể cả mặt nạ bảo hộ. Vì La Phong hiểu rõ, trừ phi để phân thân hiện thân, nếu không chỉ dựa vào bản tôn người địa cầu, e rằng trận này sẽ tương đối khó khăn. Không khó khăn thì đâu còn ý nghĩa chứ, càng đấu vượt dai mới thú vị. La Phong mỉm cười, lập tức thân thể mờ đi, rồi vô thanh vô tức biến mất khỏi lầu cát. Phủ thành chủ, Yến Cương Thành, canh gác rất nghiêm ngặt. Một ảo ảnh quỷ mị lẫn vào trong đêm đen, lại càng thêm khó phát hiện, nhanh chóng lướt về phía thành chủ, chỗ ở của Thạch Phong Hùng. Còn Thạch Phong Hùng là người mạnh nhất trong phủ thành chủ này, đương nhiên là không thèm dùng cái đám thủ hạ cấp Vân Tiêu, cấp Thiên Không làm bảo vệ rồi. U ảnh bí điển, trước sở trường ám sát. Hơn nữa dù sao ta cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc 9 thôi, cứng chọi cứng e rằng sẽ bất lợi. Nếu có thể ám sát mà giải quyết là đẹp nhất rồi. La Phong hướng mắt nhìn cung điện xa xa, hắn có thể thông qua cảm ứng đối với không gian vũ trụ mà thấp thoáng cảm giác được luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của Thạch Phong Hùng. Vèo một tiếng, La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt biến mất. Trong cung điện, Thạch Phong Hùng cao lớn khôi ngô đang ngồi trước bàn viết. Trên bàn viết để không ít tư liệu tình báo. Thạch Phong Hùng không kìm được vỗ bàn mà đứng lên, đi qua đi lại trong thư phòng, cau mày. Sư huynh ta và Mạc Đặc Sứ khó mà có thời gian thấy chỗ ta. Lần này vốn tưởng sẽ giới thiệu đệ đệ cho sư huynh và Mạc Đặc Sứ, không ngờ cái tên sư đệ khốn kiếp này lại biến mất rồi, tìm sao cũng không thấy được. Đám sư huynh ở đây đã 3 ngày rồi, sắp đi rồi, sau này cũng khó gặp lại. E rằng cái tên đệ đệ này muốn gặp thần điện đặc sứ cũng phải rất lâu sau mới có dịp được đây. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp mà. Thạch Phong Hùng càng nghĩ càng giận. Mấy ngày nay chiêu đãi hai vị đặc sứ có dễ dàng đâu chứ, toàn bộ phải là những chiêu đãi cao nhất. Bỗng Thạch Phong Hùng cảm ứng thiên địa rất linh mẫn, gã đã cảm giác được có một chút khí tức, lúc này phẫn nộ quát. Ai? Từ chỗ Thạch Phong Hùng, vô số lôi điện bắn ra bốn phía tràn ngập, xuyên qua tòa cung điện một cách quỷ dị, nhưng mà không hề thương tổn tới cung điện chút nào. Trong nháy mắt đã biến cả phạm vi chung quanh 1 km, hình thành một cái quả cầu lôi điện khổng lồ. Một vài binh lính, người hầu, nha hoàn hoảng sợ vạn phần, nhưng lại phát hiện ra lôi điện căn bản không thương tổn họ. Nhưng mà cả đám vẫn hoảng sợ chạy ra khỏi quan cầu lôi điện khổng lồ này. Một ánh đao trong nháy mắt lóe sáng bên trong cung điện, như một cái liềm khổng lồ bổ thẳng về phía Thạch Phong Hùng. Còn lúc này mới có thể thấp thoáng thấy một vũ giả toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen đang vùng chiến đạo lên. Biến! Thạch Phong Hùng quát lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đại chùy màu tím ầm ầm đập tới. Lôi điện ẩn chứa những luồng sét đáng sợ oanh kích thẳng tới, đánh bay cái bóng người mặc giáp đen. Còn năng lượng cuồng bạo như vô số mũi tên bắn đi bốn phương tám hướng, nhất thời cả cung điện nổ tung. Còn Thạch Phong Hùng đôi mắt bắn ra những hàng quang dữ dội, hai tay mỗi tay một đại chùy màu tím từ lỗ hổng cung điện xông thẳng ra ngoài. Quả thực là cách vực chủ bậc hai, lĩnh vực chính lớp, bước vào cánh cửa quy lực lôi điện. La Phong bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một vòi máu, nhưng mà thân thể chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục, ánh mắt vẫn yên tĩnh và lạnh giá. Dựa vào tốc độ mà giết hắn vậy? Soạt, Thạch Phong Hùng vừa mới xông ra, vừa há mồm quát lên. Ngươi! Thì trong nháy mắt, một lĩnh vực kim sắc vô cùng ngưng trệ tràn ngập. Không gian và kim kết hợp lẫn nhau, nối với không gian vũ trụ, hình thành ra lĩnh vực áp bách đáng sợ. Lĩnh vực kim sắc như một kim loại lỏng thực sự, thậm chí còn kết hợp với không gian vũ trụ hình thành một khối, không ngừng ép thẳng phá hủy lĩnh vực lôi điện. Đồng thời quanh thân thể của Thạch Phong Hùng, trong nháy mắt đã xuất hiện 100 vũ giả mặc chiến giáp màu đen. Mỗi một người đều cầm thuẫn bài sáu cạnh, huyết ảnh chiến đao. Tuyệt đối lĩnh vực, thời không tùy bút loại bí pháp thứ 2891, loạn không sắc. La Phong thầm hô. Quy luật bản nguyên không gian. Thạch Phong Hùng cầm đôi trọng chùy màu tím thấy như vậy lập tức chấn động. Thạch Phong Hùng có sư phụ là thế giới chủ, cấp giới chủ, quản lý một khu vực chung quanh 10 ức km. Tư Ung, cho dù ở huyết lạc thế giới cường giả như mây, một giới chủ vẫn là một tồn tại rất đáng sợ. Thạch Phong Hùng bái là môn hạ Tư Ung, nhãn giới cao hơn nhiều, chỉ liếc mắt đã hiểu được cao thủ thần bí trước mắt là một thiên tài có thành tựu cực cao về phương diện quy luật bản nguyên không gian, lại có thể thi triển ra trên 100 huyễn thân. Chỉ là cấp vũ trụ bậc 9 mà đã lợi hại như vậy rồi, thực sự là nhân tài. Thạch Phong Hùng hiểu, thiên tài như vậy nếu được Bất Hủ Thần Điện phát hiện, nhất định sẽ trở thành tinh anh tuyệt đối để bồi dưỡng. Đáng tiếc, hắn là địch nhân càng đáng sợ, càng phải tiêu diệt sớm. Thạch Phong Hùng đứng tại chỗ, cầm song chùy không nhúc nhích. La Phong đang thi triển bí pháp cận chiến loạn không sát, không khỏi kinh nghi. Hắn dù sao cũng là cấp vực chủ bậc 2, chỉ bằng vào tốc độ bộc phát của nguyên năng cường đại thuần túy thôi, dưới chiêu này của ta chắc chắn có thể bảo trụ được bạn nhỏ. Sao hắn lại không nhúc nhích vậy? Vừa nghi hoặc, La Phong cũng lập tức cảm thấy tự đáy lòng dâng lên một chút cảnh giác. Trên 100 huyễn thân đạo pháp đều lạnh lùng nghiêm nghị và quỷ dị, phối hợp với lĩnh vực kim sắc tràn ngập mờ ảo, làm cho cả không gian đều như rung động cùng đạo pháp. Trong nháy mắt, những luồng đao quang đầy trời, một cái giá đỡ như làm bằng cả không gian, nâng cả không gian lên ép về phía Thạch Phong Hùng. Vừa ép, không gian vừa thu nhỏ lại, những luồng đao quang liên tục thu hẹp. Khi Thạch Phong Hùng bị bó lại như bị nhốt trong một căn nhà nhỏ, bị vô số đao quang thắt cổ, bí pháp thời không tùy bút không có tên, loạn không sát là tên mà do La Phong đặt ra. Tiếng cười to vang lên, Thạch Phong Hùng đứng tại chỗ như đang thưởng thức màn biểu diễn của La Phong vậy. Lên! Khóe miệng Thạch Phong Hùng chợt mỉm cười, đồng thời quanh thân thể gã lơ lửng những cái ám khí hình cung dày đặc. Tối thiểu cũng mấy ngàn mũi ám khí bao kín Thạch Phong Hùng. Mỗi một mũi ám khí được lôi điện chiếu xuống lóe ra ánh kim loại lạnh giá. Những mũi đao hình cung làm cho người ta phải ghê người. La Phong biến sắc, vốn định dựa vào tốc độ hành hạ đến chết đối thủ, nhưng mà làm sao mà so tốc độ với binh khí niệm lực chứ, quả là muốn chết mà. Đi! Thạch Phong Hùng vung tay lên, nhất thời vô số ám khí hình cung đầy trời từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra. Mặc dù thân pháp Bách Tuấn Lưu rất kinh người, làm cho người ta không thể phân rõ thật giả, vị trí chuẩn xác, nhưng khi vô số ám khí bắn ra rất tùy ý thì rất gay go. Mặc dù số lượng nhiều dẫn đến uy lực kém, nhưng mà khi đối phương là cấp vực chủ bậc 2 thì một mũi ám khí cũng có thể giết chết cấp vũ trụ cấp 9 bình thường. Thân ảnh La Phong ẩn hiện quỷ dị, nhưng mà số lượng ám khí thực sự quá nhiều, dù cầm thuẫn bài sáu cạnh liên tục đánh bạc vài chục ám khí, mặc dù gạt đại bộ phận lực đạo, nhưng mà vẫn ảnh hưởng tới thân pháp. Tiếng cười Thạch Phong Hùng còn chưa tắt, các ám khí khác bị múa chợt rẽ ra, đồng thời rít lên lao về phía của La Phong. Mấy ngàn ám khí niệm lực đồng thời bắn đến, không khí cũng chấn động đến vỡ ra. La Phong sầm mặt lại, đôi mắt lạnh giá liếc mắt nhìn Thạch Phong Hùng. Một luồng ý thức vô hình uy áp đánh mạnh vào ý thức của Thạch Phong Hùng. Thạch Phong Hùng chỉ cảm thấy ý nghĩ tê rần, vốn ý thức phải khống chế mấy ngàn mũi ám khí, lúc này nhất thời không thể khống chế nữa. Không có niệm lực trợ giúp, đám ám khí cường đại đó gặp phải lực cản không khí và trọng lực kinh người, nhanh chóng suy yếu. Cho dù vẫn còn có ám khí theo quán tính bắn về phía La Phong thì vẫn có thể dễ dàng né tránh. Né tránh ám khí có thể tùy thời biến ảo phương hướng khó hơn việc né tránh những ám khí bay thẳng nhiều. La Phong né tránh ám khí, La Phong lao về phía Thạch Phong Hùng. Chết đi! La Phong đã tới trước mắt Thạch Phong Hùng. Huyết ảnh chiến đao trong tay biến thành một cái luồng đao mang vô cùng chói mắt, chém thẳng về phía ngực của Thạch Phong Hùng. Giết cấp vũ trụ và giết vực chủ là hai khái niệm khác nhau. Từ học đồ tới cấp vũ trụ, linh hồn đều nhất định phải ở trong thức hải. Do đó cái con chip khống chế cao nhất chỉ có thể khống chế cường giả cấp vũ trụ. Đám buôn nô lệ cao nhất cũng chỉ buôn tới cấp vũ trụ. Còn vực chủ, linh hồn lại ở kỳ điểm. Kỳ điểm cũng được gọi là mạng hạch. Cũng như La Phong, kỳ điểm và nguyên hạch của hắn dung hợp vào một cái điểm duy nhất, dẫn đến nguyên hạch của hắn chắc chắn vô cùng. Tương lai muốn đột phá gông cùm của nguyên hạch là vô cùng khó khăn. Giết vực chủ phải hủy diệt mạng hạch, nhưng mà mạng hạch có thể tồn tại ở bất kỳ chỗ nào trong thân thể. Có thể ở trong thức hải trên đầu, cũng có thể ở trong đan điền, thậm chí còn có thể ở tay, ở ngực, vân vân. Do đó giết chết vực chủ, đầu tiên là phải xác định xem mạng hạch ở chỗ nào. Lúc trước dùng ý thức oanh kích cũng giúp cho La Phong xác nhận được vị trí. Bỗng một đạo lưu quang kim sắc đánh vào đao quang của La Phong. La Phong biến sắc, đã thấy Thạch Phong Hùng vốn âm trầm như nước giờ lại vô cùng điên cuồng. Ý thức hắn xem như vực chủ đỉnh cao, còn Thạch Phong Hùng cũng ý thức cấp vực chủ rồi, mặc dù kém hơn mình nhiều, nhưng mà dù sao cũng xem như là cấp vực chủ. Một lần ý thức uy áp công kích cũng chỉ tác dụng trong nháy mắt mà thôi. Ý thức uy áp chỉ có cấp bậc trên lệch rất lớn thì hiệu quả mới rõ ràng. Thạch Phong Hùng căm tức nhìn La Phong, quanh thân thể vần quanh ba lưu quang kim sắc, đồng thời công kích về phía của La Phong. Thật là đau khổ mà, tinh thần niệm sư chạm mặt một vũ giả trên lệch nhiều cấp độ như vậy đúng là chịu lỗ rồi. Mà bây giờ không ngờ hắn lại là một tinh thần niệm sư cao cấp hơn mình nhiều như vậy. La Phong hiểu được không thủ thắng được nữa, cảm ngộ quy luật sức mạnh, thân pháp lợi hại, dưới vô số các loại binh khí niệm lực đầy trời công kích, có lẽ còn có hy vọng thủ thắng. Nhưng mà đấu với cũng là một tinh thần niệm sư mà cao hơn tới vài cấp bậc thì đấu làm sao đây? Cho dù kim giác cự thú, nếu không tu luyện bản tôn thiên địa và các bí pháp khác, chỉ bằng vào thiên phú cũng có thể liều mạng giết được vũ giả nhân loại cao hơn mình 2-3 cấp mà thôi. Ba đạo lưu quang kim sắc nhanh như thiểm điện, tốc độ La Phong có nhanh mấy cũng không tránh khỏi. Một lưu quang kim sắc trong nháy mắt xuyên qua yết hầu của La Phong, xả sâu vào trong, đồng thời kinh khí sắc bén trong nháy mắt phá tung đầu của La Phong ra. La Phong ngã xuống. Ý thức đáng sợ thật, hắn rốt cuộc là ai vậy? Ý thức còn cường đại hơn ta nữa, hơn nữa cảm ngộ quy luật cũng càng cao như vậy nữa. Nếu không phải ta chênh lệch với hắn nhiều cấp độ thì mệt rồi. Thạch Phong Hùng đi đến trước thi thể, nhìn thi thể trước mắt thán phục vô cùng. Đáng tiếc, một cấp vũ trụ bậc chính mà dám tới giết ta hả? Rõ là muốn chết mà. Để ta xem rốt cuộc hắn là ai. Lập tức đụng tâm ý, lột cái mặt nạ bảo hộ trên chiến khôi ra. Dưới mặt nạ bảo hộ lộ ra một khuôn mặt thanh niên. Xin chào. Thanh niên đó đột nhiên mở mắt, trong mắt có vẻ cười cợt. Thạch Phong Hùng trợn tròn con mắt cúi đầu. Trên ngực gã đã cắm một thanh chiến đao rồi. Thanh chiến đao đâm thẳng vào mạng hạch. Nhưng mà tiếc rằng mạng hạch này chỉ là loại mạng hạch người thường, căn bản không phải thứ biến thái như kim giác cự thú. Kỳ thực mạng hạch của vô số nhân loại đều rất yếu ớt, họ làm sao có thể so với kim giác cự thú trời sinh đã có thể nội thế giới chứ? Kim giác cự thú cấp vực chủ, thể nội thế giới dài rộng trên 10 vạn km, còn to hơn địa cầu nhiều. Cấp vực chủ nhân loại bình thường vừa mới bắt đầu thai nghén ra thể nội thế giới, muốn chính thức sinh ra thể nội thế giới là phải đến khi đạt tới cấp giới chủ. Nguyên hạch gánh vác thể nội thế giới khổng lồ như vậy, làm sao mà không cứng rắn cho được chứ? Nguyên hạch kim giác cự thú cấp vực chủ cấp 6, cho dù là cao thủ cấp vực chủ cấp 6 tới công kích cũng rất khó phá vỡ được. Như lúc trước Hùng, Lôi Thần tiến vào trong cơ thể kim giác cự thú, thiêu đốt linh hồn, dùng trường thương, chiến đao mà công kích nguyên hạch mà cũng không thể phá vỡ được. Kim giác cự thú giới chủ đỉnh cao vẫn có thể nói là tồn tại vô địch trong các giới chủ. Thế nhưng mặc cho nó có tam đại bí pháp thiên phú, mặc cho nó có truyền thừa ký ức, dù thượng thiên đối đãi với nó tốt đến mấy, cuối cùng vẫn thiết trí cửa ải rất khó cho nó. Nên bao đời kim giác cự thú có rất nhiều con dẫm chân ở giới chủ đỉnh cao, không thể đột phá. Ngươi! Thạch Phong Hùng trợn tròn mắt, đồng thời cả người mềm nhũng quỳ thẳng xuống, máu tươi từ ngực rào rào chảy ra. Ngươi đứng trước mặt của ta không đề phòng chút nào như vậy, trong nháy mắt ta ra tay một đau như vậy mà đến cả phản ứng mà ngươi cũng không làm được nữa. La Phong đứng lên, yết hầu không có vết thương nào, đồng thời mặt nạ bảo hộ vốn luôn luôn đóng kín để không tiết lộ thân phận làm ảnh hưởng tới cha con Nạp Bố, Nạp Khả, lộ ra đôi mắt, nhìn thi thể Thạch Phong Hùng. Nhưng mà cũng không trách ngươi được mà, e rằng không có mấy người có thể nghĩ đến một cấp vũ trụ thức hải hoàn toàn bị hủy diệt mà có thể không chết được chứ. La Phong nhìn thi thể trước mắt khẽ lắc đầu, vốn không muốn lợi dụng một vài năng lực đặc thù để giết đối thủ, muốn dựa vào trình độ cấp vũ trụ bậc 9 đấu một trận. Nhưng mà không ngờ cái tên Thạch Phong Hùng này cũng lại là một tinh thần niệm sư, cuối cùng hắn ám sát thực sự thắng không hay ho lắm. Đáng tiếc là ta không đem diễn thần binh tới đây, nếu mà có diễn thần binh, thực lực của ta cũng tăng vọt lên mấy lần, tin chắc có thể đánh chết hắn rồi. Bản tôn người địa cầu của ta đích xác không thích hợp với cận chiến mà. Lập tức La Phong ngồi xổm xuống, nhanh chóng dò xét thi thể Thạch Phong Hùng, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình, không gian trữ vật. Chính là nó. La Phong trong nháy mắt đã phát hiện ra đai lưng Thạch Phong Hùng có một cái tấm bảng nhỏ như trang sức. Lấy khối đó ra, tấm biển kim loại chính là không gian trữ vật. Hy vọng có huyết lạc tinh càng nhiều càng tốt nhé. Niệm lực của La Phong trong nháy mắt hung mãnh chui vào thăm dò. Lúc này chung quanh cung điện, trong phạm vi 1 km vô cùng tan hoang, cung điện bị nát bét, hành lang chung quanh gãy đổ, những lầu cát hóa thành một đống hoang tàn. Đặc biệt là ở nơi sâu nhất còn có một thi thể của Thạch Phong Hùng, cùng với vũ giả mặc hắc giáp đang đứng, tay cầm cái tấm biển đoạt được trên thi thể. Không tệ nhá, có tới 2 viên huyết lạc tinh. Thạch Phong Hùng từng dung hợp 1 viên huyết lạc tinh. Thạch Phong Hùng chắc là muốn giữ lại 2 viên huyết lạc tinh này để mưu toan có một ngày có thể trở thành huyết vũ giả. Sau đó hắn ngẫu nhiên được có thêm 1 viên nữa, lúc này mới tặng cho đệ đệ gã là Thạch Phong Chiến. Giết người cướp của, thật ghê gớm mà. Một thanh âm vang vọng, lạnh giá vang lên trong thiên địa. La Phong xoay người nhìn lại, giữa không trung đang có 2 thân ảnh mặc chế phục chiến giáp màu xám bạc đang đứng. 2 người đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong đêm khuya, trong căn lầu 3 tầng làm bằng tử viêm trầm mộc của Thuần Vũ gia tộc, Thuần Vũ Đào đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Tin tức không sai được, 2 vị đặc sứ Bất Hủ Thần Điện đang ở Yên Cương Thành. Nhưng mà tên khốn kiếp Thạch Phong Hùng kia lại căn bản không giới thiệu cho ta gặp mặt hả? Đó là phiền phức mà. Rốt cuộc làm sao mới có thể gặp được sứ giả thần điện đây? Bỗng một khí tức cuồng bạo mạnh hướng đông bắc truyền đến, làm Thuần Vũ Đào vốn đang nhắm mắt phải ngẩng phát đầu lên. Đôi mắt nhìn thẳng về phía đông bắc, 2 luồng ánh mắt hóa thành 2 luồng sáng, đập vào cánh cửa sổ ở phía đông căn lầu thành phấn. Lộ ra cảnh sắc mỹ lệ ở phương đông xa xa. Quan cầu lôi điện cao chừng 1 km đang đứng sừng sững giữa phủ thành chủ. Cảnh lôi điện đang chéo, điện xà múa lên, làm cho Thuần Vũ Đào chấn động. Không chỉ riêng là Thuần Vũ Đào, cả Yến Cương Thành rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Vì bên trong Yến Cương Thành cũng không có kiến trúc nào cao 1 km cả. Do đó quan cầu lôi điện chợt xuất hiện, đặc biệt là giữa đêm đen, quan cầu lôi điện trở nên rất là nổi bật. Cơ hồ trong phạm vi 100 km, chỉ cần tầm mắt không có vật che chở là cơ hội đều thấy được cả. Chuyện gì vậy? Thạch Phong khốn kiếp đó sao lại phóng thích ra lĩnh vực chứ? Gặp phải cao thủ gì sao? Thuần Vũ Đạo cả kinh từ trong phòng xông ra ngoài. Đứng ở giữa không trung hướng mắt nhìn về phía đông bắc, Thuần Vũ Đạo sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong Yến Cương Thành này, rốt cuộc có thể có ai phải cho Thạch Phong Hùng liều mạng như vậy? Không có cường giả cấp khu vực nào khác, hơn nữa có 2 vị thần điện sứ giả ở đây. Đầu óc thằng nào bị u mê lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ là hắn đấu với thần điện sứ giả hả? Thuần Vũ Đạo không biết thực lực của thần điện sứ giả. Muốn làm thần điện sứ giả phải là cấp khu vực. Về phần cấp khu vực giai đoạn đầu, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao thì không rõ ràng lắm. Cẩn thận một chút, đừng để cho mình lọt vào vũng nước xoáy này. Thuần Vũ Đạo vô cùng cẩn thận bay qua, nhưng mà cũng không dám phóng thích ra chút khí tức nào, sợ đối phương xem gã trở thành địch nhân. Gã phải cẩn thận, vì Thuần Vũ Đạo không có bối cảnh, không có hậu trường, gã vừa chết là Thuần Vũ gia tộc xong đời, lão còn không chết là gia tộc vẫn còn tồn tại. Thuần Vũ Đạo cũng hiểu rõ việc bảo trụ mạng nhỏ mới là quan trọng. Kỳ thực, trong cuộc chiến đấu giữa La Phong và Thạch Phong Hùng, tới cấp độ này của họ thì 1-2 giây đã có thể trong nháy mắt giao thủ mấy mươi lần. Cả cuộc chiến đấu từ đầu tới đuôi, kể cả cuối cùng một đao La Phong ám sát, thì mất thời gian dài nhất ngược lại là một đao cuối cùng của La Phong ám sát, vì phải đợi tới khi Thạch Phong Hùng đi qua. Cả cuộc chiến đấu cũng chỉ vài chục giây mà thôi. Không khí xé rách, lôi điện lóe ra bốn phía, kinh khí bay tán loạn, sóng khí kim sắc chói mắt. Những căn lầu các xa xỉ, những vườn hoa bị oanh kích tung tóe rải khắp nơi, cả phủ thành chủ đều lâm vào tình trạng hoảng sợ. Còn Thuần Vũ Đào lại lặng lẽ ẩn mình, vì gã phải cẩn thận. Khi gã tránh ở chỗ một góc cung điện sụp đổ rách nát nhìn lên, thì lúc này La Phong đang đi lấy không gian trữ vật. Thuần Vũ Đào lập tức mắt ửng đỏ. Dù số bảo bối của Thành Phong Hồn đều ở trong đó, hẳn là đồ đệ cưng của thế giới chủ mà. Hơn nữa làm thành chủ khẳng định thu hoạch được nhiều tiền, tất cả bảo tàng quán đều trong đó cả. Hơn nữa người mặc giáp đen xem ra khí tức cũng không phải rất mạnh gì, làm hay là mặc kệ hắn đi. Thuần Vũ Đạo nghiến răng nhìn như đóng đinh vào người mặc giáp đen xa xa, chần chừ do dự. Làm thôi. Thuần Vũ Đạo mắt đỏ lên, lúc này không lên thì khi nào chứ. Nhưng mà vừa muốn xông ra ngoài thì Thuần Vũ Đạo cảm ứng được hai luồng khí tức khổng lồ nhanh chóng phủ xuống, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong trời đêm đang đứng hai thân ảnh màu xám bạc, trên người hai người đó mặc chiến y màu xám bạc, biểu tượng cho thân phận bất hủ thần điện đặc sứ, đặc biệt là họ phát ra khí tức đáng sợ làm cho người ta ớn lạnh. Mạnh thực mà, hai người này đều mạnh hơn ta. Nhất thời Thuần Vũ Đạo sắc mặt đại biến. Hai người này phóng chừng đều là cấp khu vực đỉnh cao mà. Lòng tham lúc trước trong nháy mắt thụt vào. Để ta xem thử, xem có tìm được cơ hội nào tốt hay không. Thuần Vũ Đạo thu liễm khí tức mà ẩn mình. Thực lực đạt tới cấp khu vực, tương đương với cấp vực chủ. Trung tâm thể nội chính là mệnh hạch. Kỳ điểm, khí tức có thể hoàn toàn thu liễm vào trong đó. Ngoại giới căn bản là không thể thăm dò. Cũng tương tự một vài dụng cụ kiểm tra thực lực, nhiều nhất là có thể kiểm tra chính xác cấp học độ tới cấp vũ trụ. Về phần thực lực vực chủ giới chủ thì không thể thăm dò chuẩn xác, trừ khi đối phương chủ động phóng thích ra khí tức. Mạnh thực mà. Cơ mặt của Thuần Vũ Đào co lại. Mặc chiến giáp đen, chân đi dạy chiến, đội chiến khôi, mặt nạ bảo hộ, La Phong có thể nói võ trang cả người. La Phong ngẩng đầu nhìn hai người mặc chiến y màu xám bạc đang lơ lửng trên bầu trời. Hai người này hiển nhiên rất phẫn nộ, chủ động bộc phát ra khí tức làm cho người ta run sợ. Tối thiểu là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8, thậm chí còn có thể là cấp vực chủ cấp 9 nữa, hơi phiền phức đây. Đúng vậy, chỉ phiền phức mà thôi. La Phong luôn không muốn sử dụng phân thân ma sát tộc, hắn muốn ma luyện mình. Nhưng mà một khi bị uy hiếp sinh mạng, ai mà ngu ngốc chịu chết chứ. Với thực lực của ma sát tộc, đặc biệt là khi thi triển ra năng lực biến thái về quy luật không gian, muốn trốn mạng thì hai người này căn bản không thể cản được. Hai vị nhất định phải động thủ hả? La Phong nhìn hai người trên bầu trời. Người giết sư đệ của ta, có khi nào chúng ta thả người được hả? Trên trời đêm, nam tử trung niên tướng mạo tuấn mỹ phẫn nộ quát. Hai bất hủ thần điện đặc sứ trong trời đêm phóng ra khí tức cường hãn đáng sợ. Dù huynh, rất xin lỗi, ta cũng không ngờ lại phát sinh được cái loại việc như vậy. Lão Mạc nè, không trách ngươi, ta cũng sợ ý mà. Nam tử tuấn mỹ thầm hận. 2-3 ngày qua, họ được Thạch Phong Hùng chiêu đãi cực tốt. Đặc biệt là đêm nay, lại mời tới mỹ nhân ngư ở Ác Ma Hải trong truyền thuyết, chuyên môn tới ca hát cho họ, rồi hầu hạ cho họ ngủ. Những mỹ nhân ngư này, loại phụ nữ cao cấp nhất huyết lạc đại lục. Các nàng có thể biến đuôi cá thành chân người, đụng vào nước là hóa thành vây cá. Mỗi người đều ca hát động lòng người, nghe họ hát tuyệt đối là hưởng thụ. Song mỹ nhân ngư lại chỉ có trong Ác Ma Hải. Ác Ma Hải thì thuộc loại địa phương vô cùng đáng sợ ở huyết lạc đại lục, muốn bắt sống mỹ nhân ngư rất là khó. Do đó một mỹ nhân ngư sẽ được rất nhiều nhân vật quyền thế ở huyết lạc đại lục truy đuổi. Họ là thần điện đặc sứ, bình thường ở thần điện làm gì mà được tiêu dao như vậy. Lần này thấy mỹ nhân ngư đương nhiên không ngại tiêu sái dễ chịu một lần. Hai người này đang rất tiêu dao dễ chịu, đột nhiên cảm giác được xa xa bộc phát ra khí tức cường đại. Lúc đó họ căn bản không muốn động, hơn nữa cũng rất tin tưởng. Ở một phương thế giới này, không ai mà dám trêu chọc vào đồ đệ của thế giới chủ Tư Ung, Thạch Phong Hùng. Tin rằng Thạch Phong Hùng có thể giải quyết được. Nhưng mà sau đó cảm giác thấy xa xa khí tức quá mãnh liệt. Một lát sau, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, làm cho hai người rất khó chịu phải rời giường ra ngoài xem thử. Đợi khi họ đến nơi, Thạch Phong Hùng đã chết rồi. Bên trong phủ thành chủ, không khí thoáng cái trở nên hết sức căng thẳng. Các ngươi không phải là mục tiêu của ta, ta không tìm các ngươi, đừng ép ta ra tay. La Phong nhìn hai người giữa không trung rồi phóng thẳng lên cao. Muốn trốn hả? Nam tử tuấn Mỹ giữa không trung quát lớn một tiếng, đồng thời truyền âm cho đặc sứ ở bên cạnh. Lão Mạc, sư đệ bị giết rồi, việc này cứ giao cho ta, ngươi giúp ta trông chừng, ta lo rằng tiểu tử này có phương pháp gì đó, đột nhiên có thể chạy thoát được. Ngươi chú ý một chút nha, đừng để cho hắn chạy thoát là được rồi. Du huynh, giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Mặt đặc sứ gật đầu. Mấy ngày nay bọn hắn được chiêu đãi rất tốt, Thạch Phong Hùng chết rồi, mặt đặc sứ đương nhiên cũng nghĩ phải xuất ra khí lực một chút. La Phong vừa phóng lên cao, đã phát hiện nam tử tuấn Mỹ mặt đầy sát khí, xé gió bay đến, không khỏi nhướng mày. Rõ là muốn bức ta hả? Ngươi đã muốn chết như vậy rồi, ta sẽ cho ngươi thành toàn vậy. Phân thân ma sát tộc thể nội thế giới đã trở nên giống như đúc với La Phong bên ngoài. Hơn nữa cũng cầm huyết ảnh chiến đao, mặc chiến giáp. Chiến giáp, huyết ảnh chiến đao, thuẫn bài, nếu ở công ty vũ trụ giả định đều không tính là binh khí cao cấp gì. Đều là những vật được chế trước khi tới huyết lạc thế giới này. Vì rất rẻ, do đó lúc đó một hơi đặt làm 10 bộ, e rằng lúc nào đó bị hư sẽ thay đổi. Hoán đổi! La Phong động tâm ý. Soạt một tiếng, La Phong bản tung người địa cầu và phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới, trong nháy mắt hoán đổi. Bản tung người địa cầu chui vào thể nội thế giới, còn phân thân ma sát tộc lại đi ra đời thực. Loại hoán đổi trong nháy mắt này, hơn nữa La Phong lại cấp tốc phi hành, căn bản thấy không rõ biến hóa gì. Ồ, khí tức thu liễm rồi đó. Dù đặc sứ nhanh chóng đuổi theo, nhận thấy khí tức vũ giả giáp đen là cấp vũ trụ bậc 9, trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm, không cảm giác được nữa. Ta là cấp khu vực đỉnh cao, trừ phi hắn là cấp thế giới, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Trong tay du đặc sứ xuất hiện một thanh chiến đao, cả người trong nháy mắt đã đuổi theo vũ giả giáp đen La Phong, truyền âm phẫn nộ quát. Ngươi thật to gan, ở một phương thế giới này, chỉ có sư huynh đệ chúng ta giết người khác, chứ chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy cả. Đi chết đi! Khóe miệng La Phong ma sát tộc mỉm cười. Cảm giác vô cùng tuyệt vời hòa mình vào không gian vũ trụ, giống như con cá bơi trong nước, trẻ con được nằm trong vòng tay mẹ. Loại cảm giác cơ hồ hoàn toàn một khối này làm cho La Phong rõ ràng cảm ứng được phía sau có một luồng khí tức cuồng bạo, vô cùng cường đại đang đánh tới. Ma sát tộc La Phong nhếch miệng cười lạnh. Ám sát tộc mạnh nhất trong vũ trụ, phối hợp với thành tựu nghiên cứu hỗn độn bia, ta cho ngươi xem thử một cái vậy. Ma sát tộc La Phong nhắm hai mắt lại. Khi luồng khí tức hung mãnh bổ đến, ngay khi khí tức đó sắp đến, thì soạt một tiếng. Đôi mắt du đặc sứ đầy sát ý, chiến đao trong tay nhanh như sét đánh chém xuống, nhanh và mãnh liệt vô cùng, muốn chém vũ giả mặc giáp đen trước mặt một đao thành hai nữa. Nhưng vừa bổ xuống, sắc mặt của gã nhất thời đại biến. Vũ giả giáp đen bị gã chém xuống như vậy mà không hề có máu, thậm chí còn không có cảm giác thực thể, lúc này đang từ từ tiêu tán. Hắn ở đâu vậy? Làm sao mà không cảm giác được vậy? Du đặc sứ hoảng sợ vạn phần. Du huynh, hắn ở phía sau ngươi kìa! Thanh âm hoảng sợ lo lắng truyền nhập vào đầu của du đặc sứ. Du đặc sứ quay phát đầu lại, chỉ thấy phía sau gã đang đứng một vũ giả giáp đen, đang nhìn gã, đồng thời một ánh đao lóe sáng. Trong nháy mắt xuất đao rất gần, với tốc độ xuất đao của phân thân ma sát tộc, du đặc sứ căn bản là không kịp ngăn cản. Không! Hết tập 109 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.